Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 512, Thần Dị Chi Mộng. Cổ Tỉnh huyện khoảng cách thành Lương Châu đã không có bao xa. Bất quá 200 dặm trên dưới. Coi như là đội ngũ không nhanh không chậm đi, cũng sẽ không trễ Đạm Thai tướng quân sinh nhật. Chỉ là dọc theo con đường này đi trở về, Đạm Thai áp cảnh tâm trạng rõ ràng có cái gì không đúng đứng lên. Cả người nhìn đều rất không được tự nhiên. Đặc biệt không được tự nhiên. Giống như đang sợ cái gì tựa như. Lý Sất hỏi Đạm Thai áp cảnh nói. Trước ngươi nói qua, lập tức tới ngay Đạm Thai tướng quân sinh nhật. Xem ngươi cái này dáng vẻ cục xúc bất an. Có phải hay không bởi vì không có mang lễ vật trở về sợ Đạm Thai tướng quân không vui vẻ. Đạm Thai áp cảnh thở dài sau nói. Cũng không đều là, rời nhà thời điểm ta từng thổi Hạ Thiên Đại ra bò. Ta đối phụ thân nói. Ta đã sớm vô địch. Lý Sất cười nói. Đợi trở lại Lương Châu sau đó. Chúng ta có thể cùng ngươi ở Đạm Thai tướng quân trước mặt tỉ thí. Chúng ta cũng bại bởi ngươi. Đạm Thai tướng quân vậy liền tin ngươi nói. Đạm Thai áp cảnh nói. Vậy ngược lại không cần. Ta phụ thân làm người trung tránh nghiêm túc. Không thích nhất hợp ý mưu lợi chuyện. Lý Sất cười nói. Ta vốn là đùa giỡn một câu nói. Coi như là ngươi cùng ta nói muốn ở Đạm Thai tướng quân trước mặt làm giả. Ta cũng không sẽ cùng ngươi diễn xuất. Ngươi chuyến này đi thật ra thì được chút gì. Hiểu chút gì. Chỉ cần ngồi xuống. Phụ tử tới giữa thật tốt nói một chút. Hắn liền vui vẻ. Đạm Thai áp cảnh nói. Chúng ta tới giữa. Cho tới bây giờ cũng không có nghiêm chỉnh tán gẫu qua. Hắn luôn là coi thường ta. Ta luôn là coi thường hắn. Không nói được mấy câu nói liền sẽ cãi vả. Ra về chẳng vui. Lý Sất đối Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi nếu như sợ và hắn trò chuyện một chút. Vậy ta có thể trước cùng ngươi dự diễn một lần. Ta liền gắng gượng làm đóng vai ngươi phụ thân. Đạm Thai áp cảnh. Cút. Lý Sất cười to nói. Ngươi xem ta và sư phụ ta như thế nào? Đạm Thai áp cảnh cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhớ lại Lý Sất và sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân tới giữa sống chung. Đó chính là hắn nơi hâm mộ sống chung phương thức. Tựa hồ đó không phải chỉ là thầy trò phụ tử. Vậy là bạn, Lý Sất nói. Lễ phép trên nói. Chúng ta những người làm vãn bối này. Nhất định phải đối cha chú nói gì nghe nấy. Muốn cung khiêm nghe lời. Có thể như vẫn luôn là như vậy sống chung phương thức. Vậy còn là phụ tử sao? Hắn dạy Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi thử một chút, trở về sau đó đừng vẫn luôn như vậy đứng đắn nghiêm túc. Cũng cùng Đạm Thai tướng quân mở câu đùa giỡn. Đạm Thai áp cảnh suy nghĩ một chút, lắc đầu liên tục. Hắn phụ thân như vậy cứng nhắc nghiêm túc tính tình. Cùng hắn làm trò đùa. Chớ có nói đùa, hắn thở dài sau nói. Chính ta lại suy nghĩ một chút đi. Một hồi đến phía trước võ cực huyện ta xem có thể hay không tìm kiếm đến cái gì cũng không tệ. Lễ vật, luôn là so tay không trở về mạnh một ít. Lý Sất gật đầu, lời này đổ là đúng. Mấy ông già luôn là nói. Đừng mang lễ vật, đừng mang đồ, có thể thường xuyên trở về nhìn chúng ta một chút liền vui vẻ. Vậy chẳng qua là đau lòng hậu bối thôi. Ngươi thật mang quá. Vô luận đáng tiền còn chưa đáng tiền. Bọn họ đều là thật vui vẻ. Đạm Thai áp cảnh có chút hiếu kỳ hỏi. Như vậy phải không? Lý Sất nói. Dĩ nhiên, mấy ông già phần nhiều là không nói thật. Thật ra thì muốn lễ vật. Chỉ là đau lòng bọn nhỏ tiêu tiền thôi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Ngươi đây không phải là đã đem tốt nhất lễ vật cho Đạm Thai tướng quân mang về sao? Đạm Thai áp. Cảnh suy nghĩ một chút, Lý Sất ý, đại khái là mình chuyến này đi quả thật học biết liền rất nhiều. Cảm ngộ rất nhiều, không giống trước kia như vậy kiêu ngạo tự phụ. Cái này cách biến hóa, đối hắn phụ thân mà nói chính là tốt nhất lễ vật. Đứa trẻ thành thục, chính là đối phụ thân lễ vật tốt nhất. Hắn mới vừa phải nói, liền thấy Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh bên kia, lời nói thành khẩn nói. Ngươi cho Đạm Thai tướng quân mang về một cái như này như hoa như ngọc nhi tức phụ. Lão nhân gia ông ta, Đạm Thai áp cảnh cắn răng nói. Sẽ chặt ta, vậy sẽ chặt các ngươi. không chừa một mống, chỉ sợ dầm nát cũng chưa hết giận. Lý Sất ngẩn một tí, sau đó vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh bên kia nói. Ai, đáng tiếc các ngươi cái này đối với khổ mệnh uyên ương. Muốn lấy nhập nhà giàu có thật quá khó khăn. Đạm Thai áp cảnh, cút mời ngươi cút. Võ Cực huyện khoảng cách thành Lương Châu không tới 60 dặm. Lý Sất bọn họ vào thành thời điểm đã hoàng hôn ngã về Tây. Đám người muốn ở Võ Cực huyện bên trong ở một đêm. Sáng mai lại đuổi đường. Đến ngày mai trước khi trời tối nhất định có thể tới Lương Châu. Thừa dịp sắc trời còn không có đen xuống. Đám người quyết định ở trong thành vòng vo một chút. Trong thành này nhiều tới từ Tây vực thương nhân. Cũng có không thiếu Trung Nguyên thương hộ. Nơi mua bán hàng hóa phẩm loại phức tạp, khá làm chất dẫn người. Đối với Cao Hy Ninh và Nhược Lăng cô nương mà nói, hai cái cô gái đã rất lâu không có đi dạo phố, cho nên khó tránh khỏi có chút nhỏ tung tăng. Một nói đi dạo phố, hai người cũng vui vẻ. Đám người vào ở quan dịch, vào giờ phút này, Đạm Thai áp cảnh cũng không cần che giấu thân phận. Hơn nữa mời quan dịch người đi Lương Châu đưa tin. Nhanh chóng cho biết hắn phụ thân hắn đã trở về. Bọn họ ra cửa đi dạo phố. Đi không bao xa liền thấy một gia đình cửa tụ tập không ít người. Tựa hồ là có cái gì náo nhiệt chuyện. Dư Cửu Linh là cái bà tám tính cách. Nơi nào sẽ nhịn được tò mò. Điên mà chạy tới xem. Yến tiên sinh nói. Cô gái nhà, như thế không trang trọng. Tất cả mọi người bối rối một tí. Cùng tỉnh ngộ lại Yến tiên sinh nói đúng Dư Cửu Linh thời điểm. Bọn họ tất cả đều nhìn Yến tiên sinh. Trong ánh mắt ý cũng kém không nhiều. Đại khái là cái này Yến tiên sinh là giả đi. Không lâu lắm, Dư Cửu Linh chạy trở lại. Lắc đầu nói, nguyên lai là có cụ già qua đời. Rất nhiều láng giềng bốn bên cạnh qua để đưa tiễn. Yến tiên sinh nói, cái này cụ già nhất định đức cao vọng trọng. Dư Cửu Linh trả lời. Ta nghe một tí, nói là một vị bà mụ, đã 70 mấy tuổi, mấy chục năm, trong thành vô số em bé đều là nàng đỡ đẻ, nàng qua đời, tất cả mọi người tới đưa, cùng Diêm La tranh nhân mạng đáng kính người. Lý Sất nói, nếu đụng phải, mua chút tiền vàng bạc đốt, ở đại sở, bà mụ cũng được người tôn kính, các nàng tuyệt đại đa số người không hề sẽ làm người đỡ đẻ mà thu tiền. Có người đã từng nói, các nàng tay nhuộm máu tươi, nhưng là tiếp mạng sống con người. Lý Sất bọn họ gặp ven đường thì có bán tiền vàng bạc. Vì vậy mua chút, cũng đi gia đình kia bên trong đốt. Đúng dịp thấy có người cầm một phó thủ bộ vào nhà. Tay kia bộ là dùng vải đỏ may, màu sắc rất tươi xinh đẹp. Dư Cửu Linh có chút hiếu kỳ. Hắn hỏi, đây là vì sao? Lý Sất từng nghe sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân nhắc tới. Rất nhiều địa phương người đều nói. Bà mụ đỡ đẻ hài tử. Vậy bảo cứu sản phụ. Là cùng quỷ thần dành mạng sống người. Bọn hắn tay đỡ đẻ liền vô số em bé. Vậy cứu vãn vô số sản phụ. Cho nên đến Diêm La Điện. Diêm La sau đó làm chém đứt bà mụ hai tay lấy làm trừng phạt. Lấy vải đỏ may găng tay cho qua đời bà mụ bao lại hai tay. Diêm La cũng sẽ không xuống lần nữa làm chặt hai tay. Dư Cửu Linh sau khi nghe xong có chút căm tức nói. Người sanh lão bệnh tử đều là từ như vậy thuật. Diêm La dựa vào cái gì? Lý Sất nói. Người dân sợ bà mụ qua đời sau đó ở Diêm La Điện chịu phạt. Cho nên phải chuẩn bị đỏ găng tay. Còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Bao gồm một bài cáo phó. Cái này thiên cáo phó vậy không tầm thường. Bên trên muốn viết minh thỉnh cầu Diêm La nương tay cho các loại nói. Ta đi đi, Trương Ngọc Tu, nói, ta đi cho dân chúng an tâm. Hắn cả người đạo bào, chậm rãi đi vào trong sân, chủ động đi là vậy qua đời cụ già làm lễ cúng. Đây vốn là cái vô tình gặp gỡ chuyện, Lý Sất cũng không nghĩ tới ban đêm sẽ nằm mơ thấy. Mà giấc mộng này, để cho Lý Sất cảm thấy còn có chút vui. Bọn họ ở trên đường mua ít thứ, cũng không vật chân quý gì. Lý Sất liền nói cầm từ cổ tỉnh huyện lệnh Lưu Thắng Xuân các người vậy gạt tới bạc làm quà. Tặng đưa cho Đạm Thai tướng quân. cái này 10.000 lượng bạc làm quà tặng khẳng định không tính là ít đi. Nhưng Lý Sất nhưng cảm thấy không tính là nhiều. Bởi vì cái này bạc cuối cùng sẽ bị đạm thai tướng quân dùng ở biên quân các binh lính trên mình. Cho nên hắn và Dư Cửu Linh thương lượng một tí. Nhìn xem mang tới bạc tổng cộng có nhiều ít. Vàng bạc cũng tính luôn. Tổng kết cũng có số vạn lượng. Lý Sất để cho Dư Cửu Linh tính toán xong trở về cân. Còn Dư lại cũng cùng nhau đưa cho đạm thai tướng quân. Cũng coi là Tây Lương biên quân đã làm chút gì. Làm đêm, Lý Sất ngủ sau không bao lâu. Liền nằm mơ thấy vậy bà mụ cụ già. Giấc mộng này quá mức chân thực. Cho tới giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lý Sất cảm giác mình đi ở một cái rất hoang vu trên đường mòn. Hai bên đều là mọc kỳ quái cây cối. Giống như là dương nanh múa vuốt ma quỷ. Trong rừng loáng thoáng còn có khóc tựa như thanh âm truyền tới. Khá là dọa người, nhưng mà Lý Sất nhưng chút nào vậy không sợ. Hắn thuận đường một mực đi về phía trước, gặp phía trước lại có một tòa thành. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, trên cửa thành có hai chữ to Phong Cũng. Liền vào giờ khắc này, có thanh âm ở bên tai hắn xuất hiện. Ngươi tự mình hoang, vì sao giá lâm địa phủ? Đây không phải là địa phương ngươi nên tới. Mau trở về, Lý Sất bởi vì lời này mà sợ hết hồn. Nguyên bản cũng không sợ hãi. Câu này đột nhiên xuất hiện nhưng thật cầm hắn sợ hết hồn. Lấy vì ai cùng hắn nháo đâu. Hắn đi bốn phía xem. Cũng không gặp có người. Địa phủ phán quan. Phụng Diêm La mệnh lệnh. Cung thỉnh nhân hoàng trở về vị trí cũ. Không tại địa phủ dừng lại. Nhân hoàng khí quá mức dương cương. Sẽ tổn thương chấm đất phủ. Lý Sất chợt hoảng hốt một tí. Mở mắt ra nhìn xem. Thật giống như trở lại quan dịch bên trong. Bốn phía đen thui. Loáng thoáng có thể cảm giác được có từng cơn đêm gió thổi qua. Hắn nhìn một cái. Cửa sổ không biết mở lúc nào. Lý Sất đứng dậy cầm cửa sổ đóng kỹ. Cảm thấy giấc mộng này thật là hoang đường. Uống một hớp sau đó. Lý Sất trở về lại trên giường nằm xuống tới. Không bao lâu liền lại ngủ. Một lát sau. Hắn tựa hồ nghe được cái gì tiếng kêu thảm. Muốn mở mắt ra xem, nhưng căn bản không mở ra được. Trong lỗ tai truyền tới từng trận tiếng cầu khẩn, còn có một cái rất uy nghiêm thanh âm. Vậy uy nghiêm thanh âm nói, cởi xuống tay nàng bộ, chính là vải đỏ, là có thể trở ta địa phủ trách phạt. Ngươi cả đời này, từ địa phủ trong tay đoạt lại mấy chục mạng ngươi, xúc phạm địa phủ quy củ, bổn vương muốn gảy ngươi hai tay. Nghe được câu này. Lý Sất bỗng nhiên giận dữ. Ngươi dám. Lý Sất một cước đạp trên mặt đất. Núi lở đất mòn. Lý Sất một bước xuống địa phủ. Không lâu lắm. Quan dịch ngoài ra trong một gian phòng. Đang ngủ Trương Ngọc Tu bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn vội vàng đứng dậy chạy đến trong sân. Đi nhìn chung quanh xem. Sau đó chạy đến Lý Sất chỗ ở ngoài cửa. Lý Sất. Đương ra. Trương Ngọc Tu vội vàng kêu mấy tiếng. Lý Sất mơ mơ màng màng cầm cửa phòng kéo ra, thấy là Trương Ngọc Tu, cười cười nói, ngươi cái này đêm hôm khuya khoác không ngủ, chẳng lẽ là muốn tới vô lễ ta? Trương Ngọc Tu hỏi, đương ra ngươi mới vừa có hay không làm gì mộng? Lý Sất ngẩn một tí, có chút không hiểu hỏi, ngươi làm sao biết ta nằm mộng? Trương Ngọc Tu chật vật nuốt miệng sức, lại tỉ mỉ nhìn xem Lý Sất. Sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Mới vừa ta vậy nằm mộng. Lý Sất cười nói. Ngươi lại là nằm mơ thấy cái gì? Lớn như vậy ngươi. Chẳng lẽ là bị ác mộng sợ không dám ngủ tiếp? Cho nên mới chạy tới ta cái này. Trương Ngọc Tu lắc đầu. Dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Sất nói. Ta nằm mơ thấy. Diêm La kêu cứu. Thanh âm thê thảm. Hồ to nhân hoàng tha mạng. Lý Sất trong lòng căng thẳng. Trương Ngọc Tu nói, xem ra, ta là cứu hắn. Lý Sất bĩu môi, lộn xộn cái gì, hồi đi ngủ đi. Hắn đóng cửa phòng lại, đứng ở trong phòng suy nghĩ một lúc lâu. Không có thể hiểu Trương Ngọc Tu tại sao sẽ đến. Mới vừa hắn thật giống như đúng là đang đánh người. Đánh có thể sảng khoái chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.